Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, trang 294. Thư Lê thường xuyên cấp ám tinh linh Ephid thu thập thảo dược. Nhận thức hơn 1.000 loại thảo dược. Học khởi dược tề tới. Làm ít công to, Ephid là ám tinh linh tộc có tiếng thiên tài dược tề sư. Thư Lê có đôi khi còn sẽ thỉnh giáo hắn. Thường xuyên qua lại, hắn chế dược trình độ tiến bộ vượt bậc, học tập 2 cái giờ. Thư Lê uống lên 1 ly chính mình nấu nước ấm. Tiếp theo viết nhật ký, hắn đã viết xong 5 cái ma pháp notebook, mỗi ngày ký lục ở dị thế giới điểm. Điểm tích tích, 15 niên hạ tới. Bất chi bất giác viết thật nhiều, có đôi khi hắn sẽ tưởng. Nếu ngày nào đó về nhà, lấy ra một đại sấp sổ nhật ký, mọi người trong nhà sẽ khiếp sợ đi. Muốn nhìn còn phải lấy kính lúp xem đâu. Thư Lê cười trộm một chút, nhắc tới bút nhanh chóng mà viết chữ, viết xong nhật ký. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên giường minh tưởng một lát, nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Thái Dương còn không có ra tới. 4 cái thiếu niên yêu tinh đều rời giường. A ha, buồn ngủ quá, Bát Nô ngáp liên tục, đầu say xe, hận không thể tìm trương giường tiếp tục nằm xuống ngủ, chính là không được. Bọn họ ước hảo hôm nay dậy sớm đi tinh linh quốc, Dicio cũng mệt rã rời, hắn sợ ngủ quên. Ban đêm lăn qua lộn lại, như thế nào đều không thể tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Thật vất vả mơ mơ màng màng mà ngủ. Enzo tới gõ cửa, Thư Lê giấc ngủ chất lượng luôn luôn hào. Đảo không như thế nào mệt rã rời. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra trước tiên chuẩn bị hộp đồ ăn. Phân cho tiểu đồng bọn đương bữa sáng, ăn sao? Bát Nô tiếp nhận hộp đồ ăn, đang muốn mở ra cái nắp, đột nhiên dừng lại động tác. Trần chờ hỏi, cái kia, quan tài, hắn vừa nhắc nhở. Dio cùng Enzo đều nhìn về phía Thư Lê. Thư Lê bị bọn họ xem đến vô ngữ. Giơ lên chính mình tay phải, triển lãm ngón tay thượng nhẫn chữ vật. Gio tháp chi giới, xem tên đoán nghĩa. Bên trong không gian là có được nhiều tầng tháp trạng. Ta ấn phân loại mỗi tầng phóng bất đồng vật phẩm. Quan tài ở tầng chót nhất, sẽ không cùng nhất thượng tầng đồ ăn tiếp xúc. Nghe hắn nói như vậy. Mặt khác 3 cái tiểu yêu tinh ngượng ngùng mà xin lỗi. Thực xin lỗi, hắc hắc hắc, Thư Lê kỳ thật chính mình cũng biệt nữu, nhưng có biện pháp nào đâu. 3 cái tiểu đồng bọn nhẫn chữ vật không có hắn trình tự rõ ràng. Cho nên chỉ có thể từ hắn thu quan tài, ngày hôm qua ở trường học thực đường ăn xong cơm chiều. Thêm vào đóng gói 4 phân cơm làm như hôm nay bữa sáng. Hắn không nghĩ nhiều. Thuận tay thu vào nhẫn chữ vật nội, mấu chốt lúc ấy các bạn nhỏ cũng không nhắc nhở nha. Hắn mở ra hộp đồ ăn, bắt 1 viên cu cu quả, rất lớn cắn 1 ngụm, ăn xong bữa sáng. 4 cái thiếu niên yêu tinh rời đi ký túc xá khu. Chiều xê cần điều tổ chim bay đi, đi tinh linh quốc đường xá xa xôi. Cưỡi xê cần điều không chỉ có mau còn phương tiện. Lộc cộc, xê cần điều ngũ huynh đệ tổ. Chim chỉnh tề mà bày đặt ở thô tráng cành khô thượng. Mỗi cái cách xa nhau 10 mét, chiếm cứ 1 tảng lớn địa phương, Thư Lê tìm được Dorewa. Sợ đánh thức nó huynh đệ, nhẹ giọng kêu, Dore, Dore, tỉnh tỉnh, Dore cảnh giác, mở 1 đôi chuông đồng đại đôi mắt, trừng mắt 4 con dậy sớm tiểu yêu tinh. Thư Lê nhếch miệng cười. Chào buổi sáng, Dore, cô tương đương, Dore từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Xem như chào hỏi, chúng ta muốn đi tinh linh quốc. Phiền toái ngươi đưa đoạn đường lạp. Thư Lê từ những chữ vật móc ra trái cây đút cho Dore. Làm như lộ phí, Dore 1 ngụm nuốt rớt trái cây, mặt khác 3 cái tiểu yêu tinh gia nhập đầu uy hàng. Ngũ. Đem Dore uy no sau, nhảy đến nó bối thượng, vùi vào mềm mại lông chim, Bát Nô ngồi xuống ổn, lập tức tiến vào bổ miên trạng thái, Thư Lê cho đại gia phóng ra một cái chắn phong ma pháp cháo. Học Bát Nô động tác, an nhàn mà cuộn tròn tiến lông chim, ngủ nướng, Đô Rê chờ bối thượng tiểu yêu tinh nhóm ngồi ổn. Triển khai 4 mét nhiều khoan cánh, tia chớp mà lược hướng không trung. Chương 132 vây xem pháp thánh đan lóc vừa nghe đến xê cần điều hót. Vang thanh, tinh linh thành cửa thành thủ vệ liền biết tiểu yêu tinh Spirion tới rồi, hôm nay khoảng cách tháng. Sau sơ còn có 7 ngày, tiểu gia hỏa như thế nào trước tiên lại đây? Đô Rê lướt đi giảm xuống, hai chảo duỗi ra, vững vàng mà rơi xuống cửa thành trước trên cỏ, kêu một tiếng. Nhắc nhở bối thượng ngủ mơ hồ tiểu yêu tinh nhóm. Tới mục đích địa, điều bối quá thoải mái. Lông chim mềm mại ấm áp. Bốn con dậy sớm tiểu yêu tinh ngủ đến nước miếng đều ra tới. Hoàn toàn không có nghe được Đô Rê tiếng kêu. Tinh linh thủ vệ cảm thấy kỳ quái. Tiến lên xem xét, cúi đầu nhìn thấy điều bối thượng ngủ ngon lành tiểu yêu tinh. Buồn cười, đây là có chuyện gì? Spirion chính mình tới không nói, còn mang theo ba cái tiểu đồng bọn, cố tình bọn họ tới rồi tinh linh thành, còn cuộn ở điều bối thượng ngủ ngon, tinh linh thủ vệ từ xê cần điều thú trong mắt thấy được bất đắc. Dĩ, khụ, Spirion, tỉnh tỉnh, tinh linh thủ vệ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà chọc một chút tóc vàng thiếu niên yêu tinh, Thư Lê chán bị đụng chạm, mở choàng mắt. Nhìn đến gần trong gang tấc người khổng lồ khuôn mặt, hoảng sợ, a, tinh linh thủ vệ ngồi dậy, đôi tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm hỏi, ngủ ngon sao? Thư Lê thấy rõ tinh linh thủ vệ bộ dáng, rốt cuộc thanh tỉnh, ếch, sớm ăn galot, đúng vậy, hôm nay đến phiên galot ở cửa thành đương thủ vệ, chào buổi sáng. Thái dương đều phơi mông. Tóc bạc kim nhãn ga lót chỉ không trung, Thư Lê vội vàng đẩy ngủ ngon. Lành tiểu đồng bọn, Enzo, Dicio, Batno, các ngươi mau tỉnh lại. Đến tinh linh thành, Enzo cùng Dicio lần lượt tỉnh lại, biên ngáp biên duỗi người. Này một chuyến giấc ngủ nướng ngủ thật thoải mái nha. Thư Lê thấy Batno trở mình tiếp tục ngủ, không thể không lấy ra đòn sát thủ. Bát Nô, ngươi quả tử bị đoạt. Cái gì? Quả tử? Ai đoạt ta quả tử? Bát Nô xoay người ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn đông nhìn tây, Thư Lê bấm tay nhẹ đạn hắn chán. Không ai đoạt ngươi quả tử. Đến tinh linh thành, chúng ta nên đi xuống. Bát Nô che lại thái dương, mờ mịt mà đi theo hắn phi hạ Đô Rê phần lưng. Đô Rê chờ tiểu yêu tinh toàn đi xuống sau. Cánh mở ra, nhanh chóng bay đi. Galot xem Bát Nô phi đến lung lay, duỗi tay để trụ hắn tiểu áo choàng, phóng tới chính mình trên vai. Bát Nô chính phạm vây, hướng hắn trên vai một bò, nhắm mắt lại, các ngươi như thế nào hôm nay tới? Galot hỏi dụi mắt tóc vàng thiếu niên yêu tinh. Thư Lê xoa xong lên men đôi mắt, vỗ nhẹ khuôn mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Chúng ta tìm pháp thánh đan lóp. Hết chương.